Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Ta hung ác lên ngay cả mình đều lừa gạt. Đàm Mạch cúi đầu nhìn xem cái này chính dắt hắn mặt ra hỏa. Trong nội tâm cái rãnh điểm thật sự là một lời khó nói hết. Nguyên lai ngươi chạy tới nói cho ta bí mật này, chính là vì nhìn ta có thể hay không bởi vậy kinh ngạc một chút. Không có ý tứ, tiểu tăng mặt đơ, bất quá, hắn còn thực sự là phi thường kinh ngạc. Hắn nghìn tính vạn tính, lại là không nghĩ tới. Đầu kia Bạch Long, lại là mẹ nó bước vào quy nhất cảnh sau hóa rồng mà thành. Mặc dù Bạch Tố Tố là tiểu quận chúa mẫu thân, thế nhưng tiểu quận chúa là hắn nàng dâu. Vì lẽ đó Bạch Tố Tố cũng là hắn mẫu thân. Đàm Mạch cảm thấy cái này xưng hô một điểm tật xấu cũng không có. Thậm chí tại logic bên trên phi thường nói thông được. Chính là không thể hô ra miệng mà thôi. Đàm Mạch suy nghĩ, mà lúc này, trong tay độ ếch kim Phật lại bắt đầu lấp lóe nhàn nhạt kim sắc quang mang. Cái kia từng vòng vầng sáng, tựa như trong nước gợn sóng đồng dạng, đi qua Đàm Mạch cánh tay, đi qua Đàm Mạch ở ngực. Sau đó, Đàm Mạch một cái tinh thần hoảng hốt, liền phát hiện chính mình đứng tại một cái rất kỳ quái địa phương. Tại hắn quanh người, có lăn lộn không ngớt, một cái quên không đến cuối cùng nồng vụ, còn có năm cái chống đỡ bầu trời đồng dạng cột nhà. Hắn không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, nơi này hắn giống như ở nơi nào gặp qua, mà lúc này, một đóa hoa sen vàng tại năm cái cột nhà bên ngoài trong sương mù dày đặc hiện lên. Hoa sen vàng tràn ra, lộ ra một thân ảnh, kia là cả người mặc hắc bào. Đàm Mạch thấy không rõ khuôn mặt người. Kim sắc liên hoa, Phật vận tràn ngập, nhưng ở liên hoa bên trên, lại không phải Phật Đà, cũng không phải Bồ Tát, là một tên mặc áo bào đen, toàn thân tản ra để Đàm Mạch cực độ phản cảm khí tức người. Mà còn người này, hắn còn không rõ ràng lắm người này thành cái dạng gì. Liền giống như là người này trên mặt, mang theo một tấm mặt nạ. Nhưng Đàm Mạch có thể rõ ràng nhìn thấy, người này trên mặt cũng không có mang mặt nạ vết tích. Chỉ là hắn đơn thuần không nhìn thấy mà thôi. Không thể biết, Đàm Mạch trong đầu, vô ý thức hiện ra một ý nghĩ như vậy. Bạch Long đã chết, Nghiệt Long xuất thế, làm đền tội. Bỗng nhiên, cái này hoa sen vàng bên trên thân ảnh mở miệng. Đàm Mạch không nhìn thấy người này miệng. Thế nhưng tại thanh âm này vang lên nháy mắt, trong lòng hắn liền xuất hiện người này mở miệng nói chuyện suy nghĩ. Đàm Mạch ngắm nhìn bốn phía, hắn không biết mình đây là gặp phải cái gì. Vừa rồi còn tại cùng tiểu quận chúa nói chuyện, một cái chớp mắt ấy công phu, cũng bởi vì độ ếch kim Phật xuất hiện tại như thế một cái quỷ dị địa phương. Hắn suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, Bạch Long. Nghiệt Long, tiểu Bạch Long mưu toan đánh cắp đại hắc thiên đạo quả. Đã triệt để mất mạng, hình thần câu diệt, Nghiệt Long là Bạch Tố Tố, thiên long chú là tiểu Bạch Long ngày xưa tận lực truyền xuống. Tuyệt không thể lưu, hoa sen vàng bên trên người này lên tiếng lần nữa. Lần này lời nói muốn nhiều rất nhiều, đồng thời giải thích phi thường kỹ càng. Đàm Mạch nghe vậy lại là sững sờ. Hắn lúc này mới ý thức được một sự kiện. Cái này ưng sầu giản ba chữ, hắn đã thật lâu không có nghe được. Tại hắn tiếp nhận chùa Liên Hoa trụ trì ngày đó, đến xem lễ tân khách, nói tới cũng đều là Đại Hắc Thiên. Lúc này kết hợp cái này hoa sen vàng bên trên người này nói, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tiểu Bạch Long chết rồi. Bất quá, cái này tiểu Bạch Long là ai giết? Chẳng lẽ là cái này hoa sen vàng bên trên người? Đàm Mạch ngày đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, cứ việc để hôm nay đen chín cái hô hấp, nhưng hắn đối với tiểu Bạch Long cái chết cũng không rõ ràng. Dù sao đánh chết tiểu Bạch Long còn sót lại chân linh. cũng không phải là đàm mạch, mà là bởi vì đàm mạch mà khôi phục thiên mệnh, đại hắc thiên thiên mệnh. Mà lúc này, cái này hoa sen vàng bên trên người tựa hồ là xem đến đàm mạch trong nội tâm hoang mang đồng dạng. Người này lên tiếng nói, tiểu bạch long là bị ta giết chết, nhưng ta mượn lấy là ngươi lực lượng. Đàm mạch càng thêm sững sờ, còn có chút mộng, người này mượn hắn lực lượng giết chết tiểu bạch long, hắn có mạnh như vậy sao? Đàm mạch rất hoài nghi cái này hoa sen vàng bên trên người đang gạt hắn. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Lúc này, cái này hoa sen vàng bên trên người nói như thế, đàm mạch lần này xác định người này quả thật có thể xem đến hắn ý nghĩ trong lòng. Thế là hắn không che đậy chính mình hoài nghi, càng là trực tiếp hỏi, vì cái gì? Cái này hoa sen vàng bên trên người nhất thời trầm mặc. Sau đó hắn nhìn chăm chú đàm mạch mặt, hắn rất muốn nói lời nói dối, lừa gạt đàm mạch, thế nhưng cái này trương giống như đã từng quen biết mặt cho hắn xúc động quá lớn. Còn có từ nơi sâu xa lực vô hình, để hắn không có cách nào nói dối, thế là hắn đành phải nói ra, ta đã từng là ngươi 1/3, cũng là ngươi trọng yếu nhất 1/3, chảm thiện ác hai thi. Lại chảm chấp ta ách thi, liền có thể bước vào mạc chắc cảnh cuối cùng, mà hắn chính là vô thiên chấp ta ách thi. Không có người biết rõ, vô thiên cuối cùng cũng không có hóa đi hắn tam thi, mà cái này chấp ta ách thi càng là hóa thành đại hắc thiên thiên mệnh, tùy y ấy ẩn núp theo thượng cổ đến nay, một cái kỷ nguyên trôi qua, mà hắn cũng dần dần có hắn không nên có nghĩ cách. Hắn muốn lấy mà thay vào. Thế nhưng, hắn còn không thể trực tiếp xuất thủ, bởi vì hắn còn không cách nào triệt để hóa hình mà ra. Hoàn toàn thoát ly đại hắc thiên ràng buộc, hắn còn sống ở vô thiên cái bóng bên trong. Huống chi, tại cái này có một tấm cùng vô thiên giống nhau như đúc mặt tiểu hòa thượng trên thân. Còn có vô thiên mặt khác 1/3, vô thiên là cái này tiểu hòa thượng, nhưng cái này tiểu hòa thượng không phải vô thiên, không ai có thể mưu đoạn thiên cổ, một cái kỷ nguyên trôi qua, lại nhiều bố cục cũng đều sẽ tại tuế nguyệt trôi qua dưới hóa thành hư không. Vì lẽ đó cái này tiểu hòa thượng, kỳ thật có thể nói cùng vô thiên không có chút nào quan hệ. Cứ việc đúng là vô thiên chuyển thế. Hắn vốn là muốn tiếp tục âm thầm rình mò, thế nhưng một đầu quy nhất cảnh bạch long xuất hiện, để hắn ngồi không yên, mượn nhờ đại hắc thiên Phật môn chí bảo hiển hóa, đem đàm mạch cho kéo vào. Thiên long chú là tiểu bạch long lưu lại, chính như đàm mạch tâm nhãn không lớn, hắn tâm nhãn cũng không lớn, dù sao hắn là bởi vì đàm mạch mà khôi phục, bởi vậy. Đối với đã từng kém chút thôn phệ chính mình tiểu bạch long, hắn làm sao lại tha thứ đạo thống truyền thừa. Đàm mạch lúc này càng thêm mộng, đây là vô thiên 1/3, vẫn là vô thiên trọng yếu nhất 1/3. Như vậy cái này hoa sen vàng bên trên người nên đáng sợ đến cỡ nào thực lực. Dù sao đây là 1/3 Thích Ca, ta hiện tại còn không mạnh, bởi vì không có cách nào triệt để hiển hóa. Lần này có thể thấy ngươi là mượn nhờ Phật môn chí bảo một trong độ ếch kim Phật. Nếu không có cái này Phật bảo, ta không thấy được ngươi. Cảm thấy được đàm mạch nghĩ cách, hắn nói. Đàm mạch nghe vậy lần nữa sững sờ, bất quá lần này rất nhanh liền phản ứng lại. Ngươi không mạnh mẽ à? Như vậy ngươi nói sớm đi. Thật sự là đàm mạch ý niệm trong lòng lại một lần nữa bị cái này hoa sen vàng bên trên người bắt giữ. Hắn rất kinh ngạc hỏi, ngươi đây là ý gì? Hắn tự hỏi chính mình che đậy cực kỳ tốt. Đồng thời hắn nói đều là nói thật. Không có lý do cái này vô thiên chuyển thế sẽ bài xích hắn a. Nam mô A Di Đà Phật, người xuất gia lòng dạ từ bi, không thể sát sinh. Đàm mạch thu thập một chút chính mình tiểu tâm tư, sau đó chắp tay trước ngực, mặt đơ nói,